Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, quốc vương bệ hạ, thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 73, quang minh lẫm liệt. Năm 2018 ngày 14 tháng 2, thứ 59 chàng kết thúc chiến đấu. Trầm kinh ngạc nghe thắng, thời gian sử dụng 3 phân 25 giây, theo đua nhau nhanh thi đấu bên trong sân kết quả rõ ràng. Đảm nhiệm trọng tài Trầm Hòa Dung bình thản chết lặng địa cao giọng báo ra kết quả. Sau đó, một vị vóc người cậu con trai gầy nhỏ đây một mặt hoảng hốt từ trong vòng đi ra. Quơ quơ đầu, nhưng có chút khó có thể tin. Nành tiếp hắn, nhưng là một trận thưa thớt tiếng vỗ tay. Khách quan tới nói, đây là một hồi tương đương đặc sắc chiến đấu. Mới có 16 tuổi Trầm kinh ngạc nghe. Tu vi bất quá vân dũng cảnh, nhưng mà dựa vào chiến thuật xuất sắc sắp xếp, cùng với đối với pháp bảo đầy đủ ứng dụng, chiến thắng phiên vân cảnh tổ tiên Trầm Bách Linh. Tuy rằng thời gian sử dụng dài một chút, cùng cái kia chút mười mấy giây tốc thắng sư huynh sư tỷ không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng ở Trầm kinh ngạc nghe trước, ngoại viện còn không có có vị kia vân dũng cảnh tu sĩ có thể ở đua nhau nhanh bên trong chiến thắng. Đối thủ, đã như thế 5 phút tính giờ đạt được đương nhiên là không phân. Thương tổn điểm cũng không lấy được đủ số. Mà Trầm kinh ngạc nghe tuy rằng quá trình chiến đấu gian khổ mà tràn ngập may mắn. Nhưng dù sao cũng là ở cuối cùng bước ngoặt thành công chém giết Trầm Bách Linh. Nắm toàn thương tổn điểm. Chỉ là, khi Trầm kinh ngạc nghe đi ra trường thi thời gian, nhưng không có được đầy đủ nhiệt liệt chúc tiếng, mọi người chỉ là không chớp mắt theo dõi hắn trong tay chiến chùy. Cùng với chùy chuôi trên từ hơn 50 vị tiền nhân dùng tiêu tiền bút dấu vết lưu lại. Mỗi người muốn nói lại thôi, làm cho chiến trong trận đồ tràng diện phi thường lúng túng. Sự tình muốn từ nửa ngày trước nói tới, lúc ban đầu thời điểm. Đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu tiến triển tương đương thuận lợi. Thứ hai ra sân Trầm Lư, thành công lấy 11 giây thành tích đánh bại Trầm Bách Linh. Lấy 2 giây ưu thế đứng hàng Trầm Khánh bên trên, ở tạm toàn trường đua nhau nhanh đệ nhất, mặc dù chỉ là tạm liệt số 1, nhưng đối với Trầm Lư tới nói, có thể đứng hàng Trầm Khánh bên trên dù cho chỉ là tạm thời. Đều đã là nhiều năm khó được lịch sử đột phá. Bởi vậy, khi hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trường thi, ôm phía trước hơn 100 người chúc tiếng thời gian, cả người đều sung sướng đê mê, quên hết tất cả. Mãi đến tận thứ 3 cái ra sân đồng môn Trầm Phong bắt đầu không ngừng dục hắn, Trầm Lư mới ý thức tới cái kia miệng cùng trung thần binh Ngân Xương còn bị hắn nắm ở trên tay đây. Liền Trầm Lư liền bận bịu xin lỗi một tiếng, đem Ngân Xương đưa ra ngoài, cũng không kịp nhớ tiếp tục đắm chìm trong thắng lợi trong dư vận. Liền hôi lưu lưu lui trở về trong đám người, mà Trầm Phong ở tiếp nhận Ngân Xương sau đó, vội vã thừa dịp có hạn trong sân thời gian nghỉ ngơi bắt đầu quen thuộc này miệng tạo hình kỳ lạ. Thần binh, tuy rằng mặt trên dính Trầm Khánh cùng Trầm Lư chân nguyên khí tức, hơi hơi để người có chút không thoải mái, nhưng pháp bảo phẩm chất không thể nghi ngờ. Trầm Phong rất nhanh liền say sưa vô thượng chờ pháp bảo cho người tu tiên mang tới vô thượng hưởng. Thụ bên trong, một lát sau, Trầm Hòa Dung bắt đầu dục Trầm Phong mau chóng ra trận. Trầm Phong tập trung ý chí, nhấc lên thần binh Ngân Xương cất bước tiến lên. Sau đó đến giới tuyến trước mới nhớ tới chính mình còn không có dùng tiêu tiền bút làm đánh dấu. Liền ngay cả bận bịu nhấc bút lên đến, thuận lợi ở cái kia xoay ngang phía dưới, lại thêm dựng đứng, viết xuống này một bó thời điểm. Trầm Phong là thật không có suy nghĩ nhiều, thuần túy là thói quen mà thôi. Nhưng mà, khi người thứ 4 ra trận Trầm ra ngoại viện con cháu, hình như có ý giống như vô ý địa ở cái kia dựng đứng bàng lại liếm đưa ngang một cái thời điểm. Chuyện tính chất liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Mãi đến tận 6 người đứng đầu tuyển thủ toàn bộ đua nhau nhanh xong xuôi thời gian. Ngân Xương chùy chuôi trên, đã bị người viết xuống một hoàn chỉnh chính tự. Khi cái thứ nhất chính tự bị viết ra sau đó, Trầm Phi Hộc liền trợn mắt lên, sắc mặt tái nhợt, một bộ đại sự không ổn, đại nạn lâm đầu vẻ mặt. Làm sao vậy? Bên cạnh Trầm Khánh nhìn ra rõ ràng, tò mò hỏi. Trầm Phi Hộc quay đầu đi, run rẩy đưa tay chỉ về Ngân Xương. Ngươi không nhìn thấy sao? Phía trên kia chính tự. Trầm Khánh đương nhiên nhìn thấy, cho nên mới không hiểu ra sao. Chính tự làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết viết chính tự ý vị như thế nào? Trầm Khánh càng ngày càng không tên. Vẽ chính tự không phải tính toán dùng sao? Một cái chính tự bằng 5 bút. Chúng ta có hơn 100 người. Dùng chính tự tính toán, so sánh không dễ dàng xuất hiện sơ hở. Xin hỏi này có gì không ổn sao? Còn là nói, chính tự tại địa phương khác, không có cùng cách dùng. Trầm Phi Hộc một bộ ăn cứt như thế vẻ mặt xoắn suýt nửa ngày. Mới khàn khàn nói rằng, không có gì bất đồng cách dùng, là ta nghĩ nhiều rồi. Chấm ngoặc kép, Trầm Khánh hỏi, thật không có gì, thật không có gì, vẽ chính tự mà thôi, còn có thể có vấn đề gì? Trầm Khánh vấn đề, tương tự còn phát sinh ở cái khác một ít biết được nội tình ngoại viện nhân thân trên. Bọn họ biết chính tự không thích hợp, nhưng không có cách nào cho ngây thơ rực rỡ thuần khiết hoàn mỹ đồng trinh những đồng bạn làm ra. Giải thích hợp lý, đặc biệt là người khác truy hỏi làm sao ngươi biết thời điểm, thì càng không có cách nào trả lời. Loại này lượng lớn tri thức khởi nguồn không rõ tội, làm cho ngoại viện các đệ tử chỉ có trầm mặc đối mặt. Vì lẽ đó sự tình cũng chỉ có thể như thế một đường hướng về trở nên ác liệt phương hướng chạy như điên. Khi thứ 59 cái ra sân, Trầm kinh ngạc nghe thủ thắng sau đó, chùy chuôi trên đã viết đầy một hàng chính tự. Trầm ra ngoại viện con cháu thuở nhỏ liền đi qua nghiêm khắc tập thể huấn luyện, chỉnh tề ý thức phi thường đột xuất. Này một hàng chính tự mỗi một bút đều viết đoan chính nghiêm túc, nhưng rơi vào có thức chi sĩ trong mắt, thực sự là người xem đau bi. Trầm Phi Hộc càng là lòng tràn đầy dầu dỉ nhìn Trầm Khánh, nghĩ thầm đây nếu là chờ Trầm Khánh trả Ngân Xương thời điểm, sợ là cũng bị Trầm Tử Tranh tươi sống huyết tế đi. Trầm Khánh cũng là bị Trầm Phi Hộc nhìn ra có chút sợ hãi, nhưng mà truy hỏi một phen, Trầm Phi Hộc cũng chỉ nói thoái thác không có chuyện gì. Giấu đầu hở đuôi sắc mặt càng để Trầm Khánh thấp thỏm bất an. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không ở đua nhau nhanh thời gian tiêu hao quá lớn, bao nhiêu làm liên lụy thần thức. Trầm Khánh ở đây hạ lúc nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, luôn có thể nhìn thấy như là chí thân huyết tế, thịt người đỉnh lô loại hình tà môn ma đạo hình tượng. Thời gian ở nơi này phần không khí ngột ngạt bên trong từ từ trôi qua. Rốt cục, đến rồi xế chiều hôm đó, đến phiên cái cuối cùng người nhà họ Trầm ra sân. Hào không ngoài suy đoán, Trầm Phi Hồng, vị này thân hình cao lớn trước ngoại viện người số một, lúc này lần thứ hai nâng lên giữ gìn gia tộc vinh dự trọng trách. Ở tham khảo hơn 100 vị đồng môn thực chiến trận điển hình sau, Trầm Phi Hồng đã có đầy đủ tự tin. Hắn đứng dậy, thân hình như núi, tỏa ra uy thế kinh người. Một lần này xác thực thật là mạnh mẽ người tu tiên uy thế, mà không phải mấy ngày không tắm người đặc biệt khí tức. Bên cạnh mấy vị trẻ tuổi đồng môn không hẹn mà cùng nhíu lại đầu lông mày, lui về phía sau mở ra vài bước. Nhưng mà cùng cái kia chút lui về phía sau đám người hình thành so sánh rõ ràng, là một vị tướng mạo vui tươi làm người hài lòng cô nương. Đón Trầm Phi Hồng lực áp bách, thản nhiên tiến lên, một bước, hai bước, cuối cùng đi tới Trầm Phi Hồng trước mặt. Phi Hồng sư huynh, mời cố lên. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ đem tràn ngập chính tự thần binh Ngân Xương đưa tới. Trong ánh mắt có ước mơ, có say mê, phức tạp mà lãng mạn. Ta vẫn tin tưởng, ngươi mới là Trầm gia ngoại viện người số một. Nghe vậy, Trầm Phi Hồng hạ thấp xuống đầu, nhìn vị này tên là Trầm Hà thiếu nữ, khác nào giếng cổ, trong lòng cũng nổi lên một tia sóng lớn. Vị thiếu niên này lão thành tráng hán hơi gật đầu, sau đó đưa tay nhận lấy chiến chùy, dài hơn 5 thước búa tả rơi ở trong tay hắn, phảng phất như là số nhỏ lang đầu, mà bị như vậy dày rộng có lực bàn tay cầm chặt. Thần binh Ngân Xương nhất thời khẽ run một hồi, phảng phất đang phát ra hưng phấn kêu to. Thần binh cộng hưởng, mấy vị nhãn lực độc đáo tinh chuẩn người nhà họ Trầm. Không từ kinh hô, mọi người đều biết, phẩm cấp thượng cấp pháp bảo, có chút sẽ có u mê tự mình ý thức, hiểu được chọn chủ nhân, đem tự thân toàn bộ thần thông ký thác đi ra ngoài. Nhưng mà chỉ có tương tác cùng với độ cao kết hợp lại người hữu duyên, mới được thần binh lọt mắt xanh. Lúc trước cái kia hơn 100 tên Trầm gia con cháu, tuy rằng cũng đều có thể thuở nhỏ điều động thần binh, làm cho nặng nề chiến chùy dường như tứ chi kéo dài, nhưng mà dù sao không có bất kỳ một người có thể chân chính được Ngân Xương cộng hưởng hưởng ứng. Dù cho Trầm Khánh cũng không thể. Trầm Phi Hồng bây giờ chỉ là nhấc lên chiến chùy, đã lớn tiếng dọa người, triển lộ ra chân chính người thứ nhất khí phách. Sau đó, Trầm Phi Hồng không có lãng phí một chút thời gian, bước nhanh đi vào trong vòng. Ở bắt đầu tranh tài đếm ngược nháy mắt, dưới chân bỗng nhiên phát lực, chấn động đến mức màu thanh ngọc gạch vuông một trận khuấy động. Bên trong năng lượng ẩn chứa ở ứng với kích bên dưới va chạm lẫn nhau, phóng ra chói mắt thanh quang. Dựa vào lực phản chấn, Trầm Phi Hồng hóa thành một đạo nhanh quang, thẳng tắp đánh về phía Trầm Bách Linh. Búa tạ trải qua hai tay nắm chặt, giơ lên cao lên đỉnh đầu, mạnh mẽ chân nguyên gồ lên hạ. Này miệng thần binh hình thể đột nhiên bành trướng, phương chính chùy đầu giống như một tòa nguy nga thanh sơn đập xuống giữa đầu. Một búa rơi xuống đất, toàn trường khuấy động, sôi trào chân nguyên hóa thành hữu hình bão gió quét ngang toàn trường. Mà phong nhãn nơi, Trầm Phi Hồng cả người đẫm máu, vô cùng chật vật, dày nặng y giáp bị cái kia búa tạ rơi xuống đất phản chấn lực lượng vỡ được nát tan. Cánh tay phải càng là hiện ra kỳ lạ vặn vẹo hình dáng, để người nhìn liền cảm thấy lợi cay cay. Nhưng mà này khai thiên ích địa một búa, nhưng cũng lấy được kinh người chiến công. Giữa trường Trầm Bách Linh hình chiếu bị trực tiếp đập đến nằm xuống đất, băng vẫn chiến giáp vỡ vụn hơn nửa, ẩn chứa trong đó uy nghiêm đáng sợ hàn ý bốn phía tán loạn. Địch ta không phân địa đông kết ven đường trải qua tất cả vật còn sống vật chết. Một búa bên dưới, Trầm Bách Linh đã trọng thương ngã gục. Tiếp đó, Trầm Phi Hồng dùng sức hít một hơi, dựa vào trong cơ thể còn sót lại mấy phần sức mạnh, lần thứ hai giơ lên chiến chùy, dùng cái kia xương cốt gãy lìa vặn vẹo cánh tay, dùng sức vung xuống, Trầm Phi Hồng thắng. Thời gian sử dụng 5 giây, khi kết quả này công bố ra thời điểm, rốt cục, toàn trường sôi trào, thành chủ đại nhân bổ nhiệm người thừa kế, rốt cục vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh ra một cái làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục thành tích. 5 giây, thời gian sử dụng vẻn vẹn 5 giây, liền đánh bại 500 năm trước Trầm gia gia chủ Trầm Bách Linh. Mà khi cái thành tích này công bố ra thời điểm, tùy tìm người nhà họ Lý cùng nhau tiến vào chiến trận đồ thư ký ất, sắc mặt nhất thời liền trắng bệch, quá bất hợp lý. Trên tay hắn nắm bắt một tấm Trầm gia ngoại viện toàn thể phiếu điểm, 5 người đứng đầu thành tích kém cỏi nhất cũng là 13 giây. Quả thực vượt quá tưởng tượng, phá hoại thường thức, đây chính là Trầm Bách Linh a. Phúc Vũ cảnh trước phòng ngự vô giải Trầm Bách Linh, phó phủ thành chủ đem người như vậy tìm ra làm đua nhau nhanh mục tiêu, chính là nghĩ kéo chậm ngoại viện người toàn thể thành tích. Sau đó đang mong đợi người nhà họ Lý có thể lợi dụng tình báo ưu thế, ở này mấy ngày bên trong tìm tới Trầm Bách Linh nhược điểm, đánh ra mắt sáng Thành Tích đến. Kết quả người nhà họ Lý Thành Tích làm sao vẫn chưa biết được. Này người trong nhà Thành Tích, nhưng thực sự là đem mắt người con ngươi đều sáng mù. Nhanh nhất 5 giây chậm nhất 13 giây. Này 5 người đứng đầu cơ hồ là ván đã đóng thuyền từ ngoại viện người chiếm đi rồi. Thư ký Ất làm đã từng ngoại viện tinh anh. Thực sự là nghĩ phá đầu. Cũng nghĩ không ra người nhà họ Lý còn có thể chơi ra lý lẽ gì đến. Mà đang ở lo lắng thời gian. Rốt cục đến phiên người nhà họ Lý ra sân. Trận đầu chính là then chốt cuộc chiến. Trầm Khinh Minh, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.